Hỗn độn đại chúa tể. Chương 20:20, thăng cấp sát hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát cũng được gần 4 tuần trôi qua bên cạnh tu luyện ra. Lâm Thần cũng hay ra ngoài làm nhiệm vụ đổi lấy một số điểm cống hiến. Đồng thời hắn cũng ghé qua Vân Mộng Các thăm hỏi các bảo vật tiên thiên. Nhưng chỉ thăm hỏi được một món tiên thiên bảo vật là Huyền Thiên Trọng Thủy. Nhưng phải sau một tháng mới về tới. Bất đắc dĩ Lâm Thần đành quay về bế quan tu luyện cho kỳ thi sát hạch thăng cấp cho ngoại môn đệ tử, sau đó quay lại. Lúc này, Lâm Thần cũng đã đạt ngoài 36 vòng chu thiên. Cũng đạt thiên luân hậu kỳ tiêu chuẩn. Một tốc độ tu luyện rất nhanh. Một phần do hỗn độn chân kinh, tác dụng còn lại do tụ khí đan mang lại. Thời gian này Lâm Thần có ghé một lần Vân Mộng Các mua một ít luyện ra tụ khí đan. Đồng thời mới biết Mộng Cầm đã bế quan tu luyện, người đón tiếp hắn là Tiểu Trúc, thị nữ thân cận của nàng. Vậy là cô nàng đã đầu tu luyện dưỡng hồn quyết. Lâm Thần cũng không làm phiền nhiều, sau khi mua đồ cần thiết hắn cũng nhanh chóng trở về tu luyện. Còn về phần Lý Sơn, sau khi khai thác kỳ lân huyết mạch, thực lực của hắn tăng rất nhanh, đã đạt tới thiên luân hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhưng bên trong trùng thiên bá thể quyết, muốn tiến nhập tầng thứ nhất thì phải đạt tối thiểu 64 vòng chu thiên. Hắn cũng dựa theo pháp quyết tu hành, không vội đột phá dung linh kỳ. Thanh Vân môn có một quy định, đệ tử từ nội môn trở xuống, tức ngoại môn và tạp vụ đệ tử, trong vòng 3 năm không thể thăng cấp, bắt buộc phải rời khỏi tông môn. Lâm Thần lúc trước đã rớt 2 lần. Lần này là cơ hội cuối cùng, nếu thật sự không thể tiến nhập nội môn đồng nghĩa với việc rời khỏi. Thật tình bây giờ, đối với việc đi hay ở đối với hắn không quan trọng, nhưng ít nhất hiện tại ở lại còn có tài nguyên tu luyện bồi dưỡng còn hơn hắn ra ngoài phải tự thân vận động. Nói về tài nguyên thì ngoại môn đệ tử cứ 3 tháng sẽ nhận được 5 viên nhất phẩm ôn mạch đan và 10 điểm cống hiến. Nội môn thì 10 viên ôn mạch đan cùng 3 viên tụ khí đan và 100 điểm cống hiến. Còn tạp vụ thì chỉ nhận cứ 6 tháng nhận mỗi 50 điểm cống hiến, còn lại không nhận thêm được gì cả. Đó là tài nguyên chung. Xếp 10 hạng đầu thì nhận được tài nguyên gần như gấp đôi bình thường, nên mỗi đệ tử cần phải nỗ lực mà tranh đấu dành tài nguyên cho bản thân. Và ngày mọi người chờ đợi cũng đã tới. Các đệ tử đầu tập hợp tại chung khu đại sành. Một vị trưởng lão tóc trắng tu vi ngưng đan hậu kỳ phát biểu các nội quy của thi. Lần này có tổng cộng 1.200 đệ tử đạt tiêu chuẩn tham gia. Trong đó 800 ngoại môn đệ tử và 400 tạp vụ đệ tử. Sẽ chia thành hai phần thi phân biệt ngoại môn cùng tạp vụ đệ tử. Nhưng cả hai đều dùng chung một hình thức là đấu loại trực tiếp. Vòng loại các đệ tử sẽ phân theo nhóm chỉ định. Từ đó chọn ra 80 đệ tử ngoại và 40 đối với tạp vụ đệ tử. Các đệ qua được vòng thứ nhất sẽ tiến vào vòng đấu trực tiếp cuối cùng, mỗi phân hạng sẽ giữ lại 20 đệ tử. 40 đệ tử sẽ được thăng cấp riêng, 20 đệ tử ngoại môn sẽ được tiếp tục thi đấu để chọn ra 3 vị trí đầu trong lần thăng cấp nội môn đệ tử này. Đệ tử tạp vụ sau khi thăng cấp sẽ được vào tàng thư các lựa chọn một quyển phàm giai trung phẩm cùng một vũ kỹ hạ phẩm phàm giai để tu luyện. Đệ tử ngoại môn thăng cấp sẽ chọn một quyển công pháp thượng phẩm phàm giai cùng một quyển trung phẩm phàm giai làm phần thưởng. Riêng 3 vị trí đầu sẽ được thêm phần riêng. Nhất bảng 1 viên tam phẩm thượng cấp ngưng nguyên đan và 1 quyển hạ phẩm địa cấp công pháp. Nhị bảng 1 viên ngưng nguyên đan và 1 quyển vũ kỹ cực phẩm phàm giai, và đệ tam bảng sẽ được chọn một trong 3 phần thưởng của nhất. Nhị bảng. Vị trưởng lão sau khi đọc rõ nội dung thể lệ cuộc thi thì tuyên bố cuộc thi bắt đầu cuộc thi. Các đệ tử nhanh chóng về khu vực mình được phân chia. Lần lượt các cặp đấu được gọi tên tiến lên sàn thi đấu. Khi tới lượt của Lâm Thần, hắn đi lên sàn thi đấu được chỉ định. Mà lúc này đối thủ Lâm Thần lúc này là một ngoại môn đệ tử tu vi thiên luân sơ kỳ. Hắn nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, tiếp tục vào vòng trong. Đồng dạng Lý Sơn cũng không mấy khó khăn đả bại đối thủ. Gần nửa ngày thi đấu, số tuyển thủ ngoại môn đệ tử từ 800 đã giảm xuống còn 80 người. Phía tạp vụ đệ tử từ 400 đồng dạng 40 tả hữu. Trưởng lão trụ trì tuyên bố ngày thứ nhất cuộc thi thăng cấp kết thúc. 120 đệ tử lui về nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ tiếp tục khảo hạch. Có người thì vui vẻ, có người thì nước mắt ngắn dài vì đây là cơ hội cuối cùng của họ. Lý Sơn tìm tới Lâm Thần dù tối nay mở tiệc ăn mừng nhưng Lâm Thần từ chối. Hắn còn phải nhanh chóng tăng tiến tu vi, không thể mãi ở đây được. Trên thân hắn còn mang huyết hải thâm thù thì sao có thể tiêu diêu tự tại được. Về tới ký túc xá, hắn nhanh chóng tiềm vào tu luyện. Thấy vậy Lý Sơn cũng không lười biếng, cũng lao đầu vào tu luyện. Lúc này, hắn cũng vượt qua cái tiêu chuẩn hậu kỳ. Đã đạt tới 40 vòng chu thiên những chưa đạt tới trung kỳ trong hỗn độn chân kinh. Mà trước khi đạt tới dung linh kỳ hắn phải thu thập được 9 đại nguyên tố tiên thiên chi khí mới được. Nếu không tại ngưng đan kỳ hắn không nào ngưng kết được hỗn độn nguyên đan, đó là lý do tại sao hắn thường xuyên thu thập tiên thiên bảo vật để trích xuất ra tiên thiên chi khí bên trong. Theo như hướng dẫn, 9 tiên thiên chi khí lần lượt là ngũ hành chi khí có kim, mộc, thủy, hỏa và thổ chi khí. Thiên địa chi khí có phong chi khí cùng lôi chi chí và cuối cùng là âm dương nhị khí. Tại dung linh kỳ có thể dung nhập trước ngũ hành chi khí. Nhưng khi đạt tới ngưng đan kỳ thì phải bắt buộc thu thập đủ, nếu không thì không thể nào tu luyện pháp quyết tiếp theo của hỗn độn chân kinh. Đây chính là điều kiện tiên quyết của chân kinh. Cách chương.